Chương 1410, đối chiến tiên tôn. Một chiêu này, chính là Sở Phong Miên mới lĩnh ngộ mà ra. Tên là Kim Kiếm Trảm Tiên, danh tự này vì Trảm Tiên, chính là liền hay là đại biểu hôm nay, Sở Phong Miên đánh bại cái này cựu huyền tiên tôn. Cựu huyền tiên tôn vì tiên, hôm nay Sở Phong Miên liền muốn chạm cái này tiên. Có ý tứ, trong khoảng thời gian ngắn, ngươi kiếm thuật còn có thể có đột phá, bực này tư cờ hờ ớt tờ, tuyệt đối nghịch thiên, nếu như ta còn chưa vẫn lạc, ngược lại là muốn cùng ngươi, luận đạo một hai. Cựu huyền tiên tôn nhìn thấy một kiếm này chém giết mà đến, đều là cảm thán một tiếng. Tầng thứ nhất đến thứ tầng 20 chiến đấu, cựu huyền tiên tôn nhưng đều là để ở trong mắt, tại thứ tầng 20 thời điểm, Sở Phong Miên còn không có thi triển ra một chiêu này. Nói cách khác, Sở Phong Miên là tại ngắn ngủi cái này trong trận chiến ấy, lĩnh ngộ ra một chiêu này. Tới đi, xem ra ngươi chưa hẳn không phải không có lực đánh một trận, ta thi triển chiêu thức, liền là cựu huyền tiên thuật. Cựu huyền tiên thuật ba thức đầu, có thể hay không chống nổi, liền nhìn ngươi. Cựu huyền tiên tôn băng lãnh mở miệng nói. Cựu huyền tiên thuật, cựu huyền tiên tôn tuyệt kỹ thành danh. Lấy cựu kiếp cổ đế, đủ để hoành sát thiên nhân, cựu huyền tiên tôn bằng vào cái này cựu huyền tiên thuật. Cái này cựu huyền tiên thuật hết thể bảy thức, ba thức đầu, là cựu huyền tiên tôn tại cựu kiếp cổ đế lúc sáng tạo ra đến. Về phần cựu huyền tiên thuật sau bốn thức, thì là cựu huyền tiên tôn tại bước vào thiên nhân cảnh sau sáng tạo mà ra. Trước mắt cái này cựu huyền tiên tôn, mặc dù chỉ thi triển ba thức đầu, nhưng là đối Sở Phong Miên tới nói, như thế có áp lực thật lớn. Dù sao cái này ba thức đầu, cũng đủ để hoành sát thiên nhân. Kiếm Sở Phong Miên the tờ ra y một tiếng, cái kia kim sắc trường kiếm lực lượng ngưng tụ tới cực hạn, đối mặt cái này cựu huyền tiên tôn hư ảnh, lập tức một kiếm chém giết mà đi. Một kiếm chi huy, đủ để hủy diệt thiên địa, hết thảy đủ loại đều không thể dưới một kiếm này lưu lại, tuyệt sát một kiếm. Thức thứ nhất tham lang tại cái này mũi kiếm tiếp cận một khắc, cựu huyền tiên tôn thân thể vậy động, trong lòng bàn tay hắn khẽ động, một trường đối kim sắc trường kiếm, bao phủ tới. Tại cựu huyền tiên tôn xuất thủ một khắc, cái này đầy trời tinh thần, tựa hồ đê u bị hắn trưởng khống tại trong lòng bàn tay. Liên tục không ngừng tinh thần chi lực ngưng tụ. Cái này cựu huyền tiên thuật, là tinh thần chi đạo. Sở Phong Miên nhìn thấy một màn này, trong lòng âm thầm nghĩ tới, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy cái này cựu huyền tiên thuật. Tinh thần chi đạo, vô cùng huyền diệu, tại cựu vực bên trong nhất là huyền diệu tinh thần chi đạo, chính là Thiên Xu Điện. Nhưng là cái này Thiên Xu Điện tinh thần chi đạo, Sở Phong Miên cũng từng được chứng kiến, lại là cùng cái này cựu huyền tiên thuật, xa kém xa so sánh. Trách không được tên là cựu huyền. Sở Phong Miên tự lẩm bẩm. Cựu huyền, điều này hiển nhiên cũng không phải là cựu huyền tiên tôn chân chính danh tự. Cái này cựu huyền hai chữ, đại biểu chính là vũ trụ tinh không, vô tận tinh hà. Vô tận tinh hà lực lượng lại có thể thế nào đối đi cờ hờ vơ y ta. Ta liền sẽ rách cái này nhất phương tinh hà. Sở Phong Miên gào thét một tiếng, không sợ chút nào, hắn mui kiếm nhắm ngay cựu huyền tiên tôn chém giết mà đi. Vanh tinh thần chi lực, tại cựu huyền tiên tôn trong tay, bị ngưng tụ tới mức tận cùng, đột nhiên hắn xuất thủ, đối mặt đạo này mũi kiếm, một trường bắt tới. Tinh thần chi lực, cùng đạo này kim kiếm, bộc phát ra kịch liệt va chạm. Âm ầm tại hai cố lực lượng đánh trung tâm, cơ hồ là Sở Phong Miên kiếm đạo, cùng cựu huyền tiên thuật va chạm, hai cố lực lượng không ngừng suy yếu. Sau một khắc đạo này kim kiếm, lập tức vỡ vụn, mà cái này tinh thần chi lực, cũng bị tiêu hao hầu như không còn. Có thể đỡ ta một chiêu, không sai. Cựu huyền tiên tôn nhìn về phía Sở Phong Miên, ánh mắt lộ ra mấy điểm khen ngợi đường. Bất quá, đây chính là ngươi toàn lực lời nói, cái kia chiêu tiếp theo, ngươi không có khả năng tại chống đỡ được. Thức thứ hai, cự môn theo cựu huyền tiên tôn mở miệng trước mắt, tinh hải bốc lên, trên bầu trời từng khỏa tinh thần, phảng phất biến thành cựu huyền tiên tôn lực lượng chi nguyên. Đầy trời tinh thần, đều là cựu huyền tiên tôn lực lượng, cái này cựu huyền tiên thuật mỗi một thức, đều đủ để dẫn động tinh thần. Vanh lần này, tại cựu huyền tiên tôn trong lòng bàn tay, tinh thần chi lực, lập tức biến thành một dòng sông dài. Tại cái này trường hà bên trong, còn đủ để trông thấy trong đó chấm chấm đầy sao, mỗi một đạo đầy sao, đều ẩn chứa cực hạn lực lượng. Âm vang ở giữa chính là đi tới Sở Phong Miên bên người, bao phủ tại Sở Phong Miên trên thân thể. Vanh oanh oanh tại cái này trường hà bên trong mỗi một viên tinh thần, đều đang oanh kích lấy Sở Phong Miên thân thể. Bây giờ Sở Phong Miên thân thể, nhưng không có thần thụ bảo hộ, yếu ớt vô cùng, a hơi nhiễm một điểm, liền là vẫn lạc hạ tràng.